Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2426, chương 2417, trở về huynh đệ. Bạch bạch bạch, tại thôn hồn giả bị lực lượng cường đại chấn động đến bay rớt ra ngoài trong. Nháy mắt, Lam Phong cũng bị lực phản chấn động phải trọn vẹn lui lại thật dài một khoảng cách mới. Đứng vững thân hình. Hắn mỗi một bước rơi xuống đều tại Iraq Land hợp kim cứ điểm lưu lại một thật sâu dấu chân. Mạnh đè xuống trong cơ thể cái kia sôi trào ngang dọc huyết khí. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia đem cửu long xe ngựa đều cho chấn vỡ thôn hồn giả. Lam Phong trong ánh mắt thì là tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng tới. Vừa mới cái kia một cái cứng rắn phanh làm cho hắn hiểu được cái kia thôn hồn giả thân là soái giai. Cường giả thực lực khủng bố cùng cường đại. Đây tuyệt đối là Lam Phong theo địa tâm sau khi ra ngoài gặp phải mạnh nhất chi địch. Hiển nhiên cái kia gia hỏa đang ăn một cái thiệt ngầm về sau đối với hắn còn là cẩn thận địa đề. Phong, vừa mới công kích cái kia gia hỏa cũng không có lại như trước đó như vậy chủ quan. Đương nhiên, so sánh với Lam Phong ngưng trọng đến, thôn hồn giả nhưng trong lòng thì một mảnh rung động. Nếu như là trước đó hắn dùng lưỡi dài đi đối phó Lam Phong là bởi vì hắn chủ quan khinh thị Lam Phong lời nói, như vậy vừa mới cái kia một cái hắn cũng không có mảy may khinh thị mà chính là trọn vẹn dùng 6 thành lực đạo, thế mà cuối cùng kết cục lại là hắn không có lấy đến mảy may chỗ tốt đồng dạng là bị lực phản chấn cho chấn thương, thậm chí hắn ngồi cửu long xe ngựa đều bị phá hủy. Tuy nhiên xem ra tựa hồ lực lượng ngang nhau, nhưng là rất hiển nhiên Lam Phong chiếm cứ nhất định thượng phong. Dạng này kết cục không thể nghi ngờ là làm cho thôn hồn giả trong lòng chấn kinh một mảnh. Một bên thí thần giả ánh mắt thì là lóe lên, trong mắt có độc đáo quang mang đang cuộn trào. Bọn họ đến cùng là có chút khinh địch, Lam Phong mạnh mẽ và chiến lực cũng không phải là bọn họ suy nghĩ đơn giản như vậy. Người chính là diệt tinh đô thành chủ Liệt Dương đem tinh đô xóa đi phong quân. Thôn hồn giả ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Lam Phong xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Cất bước chậm chậm, hướng về phía trước. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Hắn mỗi một bước rơi xuống. Hắn mặt ngoài thân thể thiêu đốt hỏa diễm thì là càng phát ra nồng đậm. Hắn mỗi một bước rơi xuống. Thân thể của hắn khuếch tán ra đến khí tức thì là cường hãn hơn. Trong mắt của hắn vẻ mặt ngưng trọng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nồng đậm không sai thiêu chiến ý. Hắn đã thật lâu không có gặp phải như thôn hồn giả thực lực như vậy cường hãn đối thủ. Hắn ngược lại là nghĩ muốn thể nghiệm một chút cái này không quan trọng tinh không dị tộc soái giai. Cường giả lại có thể cường hãn đến mức nào? Đối mặt thôn hồn giả cùng thí thần giả Lam Phong không sợ chút nào. Cho dù là thực lực bọn hắn đủ để xính Mỹ chuẩn đế cảnh nhân tộc cường giả. Mà lại nhiều nhất chẳng qua là chuẩn đế cảnh tiểu thành sơ kỳ. Phải biết thực lực võ giả đến chuẩn đế cảnh, thực lực đẳng cấp ở giữa phân chia cùng bán đế cảnh có chỗ khác biệt. Chuẩn đế cảnh chia làm 3 cái cảnh giới: chuẩn đế cảnh tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, mỗi cái cảnh giới lại phân làm 3 cái tiểu cảnh giới. Theo thứ tự là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, bây giờ thôn hồn giả chẳng qua là chuẩn đế cảnh tiểu thành sơ kỳ thôi. Lam Phong cũng không e ngại. Cảm nhận được Lam Phong trong thân thể cái kia cháy hừng hực chiến ý. Thôn hồn giả chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Hắn đang muốn một bước phóng ra nhưng lại bị thí thần giả cản lại. Chẳng lẽ nói đối phó nguyên một đám chỉ là nửa bước chuẩn đế cũng cần ngươi tự mình động thủ a? Ngươi cũng đừng quên. Chúng ta thế nhưng là mang đến nhiều như vậy đại quân cùng cường giả. Nghe được thí thần giả lời nói. Thôn hồn giả động tác một trận, cố nén trong lòng cái kia nồng đậm sát ý ngồi ở một bên cấp dưới đầu tới một cái kim sắc vương tọa. Phía trên, tiểu tử, ngươi cảm giác được các ngươi chỉ là hơn 10 người có thể ngăn lại chúng ta mấy trăm tên cường giả. Cùng ta tinh không cổ quốc đại quân A. Thí thần giả mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, trong miệng truyền ra ở trên cao nhìn xuống lời nói đến. Ta nghĩ các ngươi cũng hẳn phải biết đáp án. Chỉ bằng vào các ngươi chỉ là hơn 10 người căn bản là ngăn không được chúng ta. Mà ta Tinh Không Cổ Quốc từ trước đến nay coi trọng nhân tài. Xem ở thực lực các ngươi coi như không tệ phần phía trên. Nếu như các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng ta Tinh Không Cổ Quốc, vì ta Tinh Không Cổ Quốc hiệu lực, như vậy bổn tọa không chỉ có đối với các ngươi mở ra một con đường, trả lại cho các ngươi một cái không tệ quan chức như thế nào? Ha ha, buồn cười, cái gì thời điểm khát máu tàn nhẫn tinh không dị tộc cũng sẽ đối ta nhân tộc như vậy khẳng khái. Các ngươi chẳng qua là sợ hãi thật cùng chúng ta liều lên mệnh đến. Các ngươi cũng sẽ bị vỡ nát mấy khỏa răng a. Lam Phong làm sao lại không biết thí thần giả trong lòng bọn họ ý nghĩ. Ngay sau đó chính là lạnh mở miệng cười. Tiểu tử, ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Mục đích bị vạch trần. Thí thần giả thẹn quá hóa giận, lạnh giọng mở miệng, phạt rượu là cái thứ gì? Đại gia ta còn chưa từng ăn qua, muốn không cho ta đến 2 cân. Lam Phong khí thế cường thịnh hơn hung hãn. Trong mắt của hắn chiến ý giống như 2 đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Đại nhân, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì a? Trực tiếp mở làm đi. Thấy thế, Trình Tự Viên nắm chặt quyền đầu. Trong mắt nồng đậm hung sát chi khí đang cuộn trào, mang theo nồng đậm chiến ý, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên bây giờ bọn họ thật là thân ở thế yếu. Đối mặt Tinh Không Cổ Quốc cái kia khổng lồ quân đội cùng vô số cường giả, bọn họ thế yếu to lớn. Nhưng là bọn họ lại căn bản cũng không sợ hãi. Bởi vì, bọn họ sớm đã đem sinh tử không để ý. Có thể cùng cái kia nam nhân cùng một chỗ chiến đấu. Cùng một chỗ xông pha chiến đấu. Bọn họ đã sớm không e ngại tử vong. Đã các ngươi phải gấp lấy muốn chết. Như vậy hôm nay bổn tọa liền thành toàn các ngươi bầy kiến cỏ này tốt. Toàn quân nghe lệnh, động thủ đem bọn hắn cho ta làm thịt. Nghe vậy, thí thần giả trong mắt sát ý ngang dọc. Vung tay lên, trong miệng truyền ra vô cùng lạnh lẽo thanh âm tới. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Một cỗ hung hãn khí tức thì là theo phía sau bọn họ vô số cường giả trong thân thể khuếch tán bạo. Phát, giết. Trong nháy mắt tiếp theo, từng tiếng nộ hống thì là theo rất nhiều tinh không dị tộc bọn người trong miệng truyền ra. Rồi rào đại quân ùn ùn kéo đến hướng về Lam Phong bọn họ bất ngờ mà đi. Trùng trùng điệp điệp rồi rào thanh thế giống như bay chảy thẳng xuống dưới thác nước khiến người ta cảm thấy không hiểu rung động. Không phải sức người đủ khả năng chống lại. Càng là theo lấy bọn hắn khí thế bạo phát, phảng phất một tòa dồi dào vô cùng đồi núi hướng về Lam Phong bọn họ nghiền ép mà đến. Để đến bọn hắn cảm nhận được một cỗ không hiểu áp bách. Hơn 100.000 tinh không dị tộc cường hãn trùng phong chỗ nhấc lên nổi sóng thanh thế tuyệt không. Phải sức người đủ khả năng chống lại ngăn cản. Khiến người ta cảm nhận được vô biên tuyệt vọng. Chuẩn bị động thủ. Nhìn lấy cái kia giống như ngàn vạn cái hồng hoang mãnh thú vọt tới đại quân dị tộc. Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt có nồng đậm hàn quang đang lóe lên. Trong miệng có băng lãnh đạm mạc thanh âm truyền ra. Ôi ôi ôi, khí thế rất không tệ nha. Tinh không dị tộc đám tiểu tề tử. Thế mà, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Mang theo hí ngược cùng tiếng nhạo báng âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Rào, theo cái kia âm thanh vang lên, một tiếng phảng phất đến từ thái cổ thời kỳ cự ưng tiếng kêu to tại thời khắc này lại là lặng yên ở giữa vang lên, oanh xùy, đáng sợ âm ba ngang dọc khuếch tán, hướng về phía trước cái kia rồi rào mãnh liệt tinh không đại quân dị tộc phóng đi, khiến đến bọn hắn sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy thanh âm chói tai man hung ác địa xuyên thấu bọn họ màng nhĩ cùng não hải. Thẳng vào bọn họ linh hồn, để đến bọn hắn đầu óc trống rỗng, có chút thực lực yếu kém tinh không dị tộc trực tiếp tại chỗ thất khiếu chảy máu tử vong. Một số thực lực khá mạnh cũng đều một mảnh choáng váng. Trong đầu đau đớn vạn phần, chỉ có những cái kia giáo giai trở lên cường giả bất vi sở động. Trong mắt lại là lóe ra hung quang cùng ngưng trọng. Nguyên bản tinh không đại quân dị tộc cái kia trùng trùng điệp điệp đại quân thế xông lại là theo. Cái kia một trận chói tai ưng gáy mà trong nháy mắt tan rã. Thương vong không ít. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho tinh không dị tộc các loại vô số cường giả sắc mặt khó coi đến. Cực hạn, đều là không khỏi xoay đầu lại đem ánh mắt hướng về Lam Phong phía sau bọn họ cái kia xa xôi bầu. Trời, tại bọn họ khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một cái có chừng 1.800 trượng to lớn. Toàn thân bị trắng đen xen kẽ lông vũ bao trùm. So với hàn băng chi chủ bạch trạch còn muốn hung hãn bạo lệ mà lại mạnh mẽ. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khó có thể che giấu tàn bạo khí tức cự điêu thì là phe phẩy cái. Kia vô cùng to lớn cánh lấy cực kỳ nhanh chóng độ chạy như bay tới. Đáng sợ khí tức làm cho người linh hồn đều ngăn không được run rẩy. Tại cái này vô cùng to lớn cự điêu trên lưng. Một tên khuôn mặt anh Tuấn, giữ lấy mái tóc dài màu bạc, trong miệng ngậm một chi đại tiền môn thuốc lá mặc lấy bắt mắt CK phục sức thanh niên nam tử thì là lười biếng ngồi tại từ hàn ngọc chế tạo trên bảo tọa. Trái ôm phải ấp, đồng thời còn có hơn 10 tên gợi cảm cô gái xinh đẹp thì là ôm tại bên cạnh hắn vì hắn xoa bóp đấm. Chân xoa bả vai. Đương nhiên thanh niên nam tử này cùng hầu hạ ôm lấy hắn hơn 10 tên gợi cảm cô gái xinh đẹp sau. Lưng, còn có 7-80 tên mỹ lệ làm rung động lòng người. Mỗi một cái phóng nhãn bất kỳ địa phương nào đều là tuyệt sắc vưu vật nữ tử nghênh phong mà đứng. Dùng u oán ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia thanh niên nam tử. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy oán trách cùng bất mãn. Nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói các ngươi liền sẽ hoảng sợ phát hiện. Cái này gần hô trăm tên mỹ nữ vậy mà đều không ngoại lệ toàn bộ đều là thực lực đỉnh phong siêu. Cấp cường giả, thực lực yếu nhất cũng đều là tông sư cấp bậc. Không chỉ có như thế. Tại những mỹ nữ này sau lưng càng là có được một chi từ mấy ngàn tên mặc lấy CK phục sức tinh nhuệ. Chỗ tạo thành dồi dào quân đội, tràn ngập một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Khiến người ta không dám chút nào khinh thường. Nơi nào đến mau đầu tiểu tử. Nhìn lấy cái kia cưỡi to lớn cự điêu. Một mặt hưởng thụ địa nằm tại hàn ngọc trên bảo tọa thanh niên nam tử. Thí thần giả cùng thôn hồn giả trong mắt đều có lấy nồng đậm hàn quang lóe lên. Trong miệng có lạnh lẽo túc giết thanh âm theo bọn họ trong miệng truyền ra. Bọn gia hỏa này cũng là hắc ám thế giới viện quân A. Ta đáng yêu rung động lòng người mỹ lệ các lão bà. Nói cho những thứ này tinh không dị tộc hỗn đản tạp toái môn. Các ngươi lão công tên gọi là gì? Nghe nói thí thần giả cùng thôn hồn giả lời nói. Cái kia thanh niên nam tử khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Trong miệng truyền ra thản nhiên thanh âm. Chúng ta lão công tên là đệ nhất thế giới đẹp trai. Người xưng Vương Tiểu Xuất, theo cái kia thanh niên nam tử lời nói rơi xuống, phía sau hắn cái kia rất nhiều mỹ nữ mỹ lệ trên gương mặt đều là hiện ra nồng đậm nụ cười cùng mê. Say, chăm miệng một lời thanh thúy thanh âm thì là theo miệng các nàng bên trong truyền ra. Thanh thúy động nghe thanh âm quanh quẩn ở chân trời, khiến lòng người có thể nói là khô nóng vô cùng. Những mỹ nữ này mỗi người thanh âm đều là đặc biệt vô cùng. Hỗn hợp lại cùng nhau rơi vào mọi người trong tay quả thực là phệ cốt bứt rứt. Tiêu, hồn vô cùng, đệ nhất thế giới đẹp trai, người xưng Vương Tiểu Xuất. Nghe được cái kia thanh thúy động nghe thanh âm, cái kia rất nhiều tinh không dị tộc cường giả nhóm đều là sửng sốt một chút. Không biết làm sao, Vương Tiểu Xuất ngươi cái này hỗn đản, ngược lại là Lam Phong. Thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người trên mặt đều là không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Nhìn lấy cái kia cưỡi cự điêu tại gần trăm tên mỹ nữ hầu hạ phía dưới chạy như bay tới thanh niên. Nam tử, không khỏi cười mắng. Thấy thế, Vương Tiểu Xuất không khỏi mỉm cười. Xòe bàn tay ra ôm bên cạnh hai cái mỹ nữ thiên eo chân đạp hư không cất bước chậm chậm đi tới. Trong miệng truyền ra mang theo tự mình ngây ngất lời nói. Không muốn hâm mộ ca, ca chỉ là truyền thuyết. Các huynh đệ, ta trở về, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.